Vạn Dạ Chi Chủ, chương 446, Đại Chu Vương Triều đệ nhất thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh trở lại Đại Chu Vương Triều tin tức giống như là một đạo thiểm điện, lập tức bị thần đô các đại nhân vật biết hiểu ngờ tới. Đối phương bản thân bị trọng thương, tánh mạng nguy tại sớm tối thời điểm, thiên khu viện có mấy cái lão nhân thậm chí đều không đợi, trực tiếp bay về phía cái kia chiếc chạy tại mặt sông trên thuyền lớn. Đây là mấy cái tuổi tác cực cao, gần đất xa trời lão giả. Trong đó có một cái tam phẩm cảnh đại năng, còn lại là quy tắc đều là trung tam phẩm. Cái này mấy cái lão già tại thần đô đức cao vọng trọng, là cùng loại ngự y tồn tại có được rất mạnh trị hết tính tinh thần thần thông. Thậm chí ra tay cứu trị quá nặng bệnh hoàng tử, hoàng đế nếu sinh bệnh không sai biệt lắm cũng là dựa vào bọn hắn. Bong thuyền, Thác Bạt Vũ kinh ngạc địa nhìn xem cái này mấy cái lão nhân từ trên trời giáng xuống, cùng với ở đây sở hữu tất cả đại chu tu sĩ hành lễ, tràng diện hơi có chút rung động. Hãy bớt sàng ngôn đi, Ninh Minh ở nơi nào? Mau dẫn lão phu nhìn hắn. Trong đó cái kia cầm đầu bạch bào lão giả tựa hồ là cái quyết định nhanh chóng tính cách. Hắn rất nhanh mọi người ở đây túm tụm xuống, đi vào một cái phòng. Trong phòng, nằm trên giường đúng là Ninh Minh. Giờ phút này, Ninh Minh nhưng ở vào hôn mê chính giữa, toàn thân đều bao lấy băng bó. May mà chính là, máu tươi đã không hề ra bên ngoài thẩm thấu. Cái một mát, cái này mấy cái thiên khu viện lão nhân tựu mí mắt nhảy dựng. Có một chòm râu dê lão nhân nói, nặng nề thương thế, đây là bị người đánh nát toàn thân kinh mạch xương cốt đều nát bấy rồi, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bại hoại. Ai làm được, nghe nói phải, vũ đế, cái gì, nương theo lấy người bên ngoài trả lời cái này mấy cái lão nhân quá sợ hãi, lại là Bắc Nguyên vũ đế ra tay. Nói cách khác Ninh Minh hắn và nhị phẩm cảnh vũ đế tao ngộ qua. Hơn nữa còn sống, mà đúng lúc này, cầm đầu bạch bào lão giả đột nhiên kinh nghi một tiếng. Ồ các ngươi xem, Ninh Minh hắn tuy nhiên bị thụ nặng như vậy tổn thương, nhưng trong lồng ngực tiếng tim đập lại vô cùng mạnh mẽ, lộ ra một cổ cường thịnh tánh mạng tinh khí. Mọi người lập tức nhìn lại, quả nhiên, quảng cáo, trải qua một chút điều dưỡng qua đi, giờ phút này, Ninh Minh trái tim chậm chạp mà hữu lực địa nhúc nhích bắn ra một hồi lại một hồi cùng loại như sấm rền thanh thế. Chỉ là nghe thanh âm tất cả mọi người có chút rung động. Cái này chớ không phải là có khỏa cự long trái tim. Cái gì kia, đây là vì ta móc ra sâm ngàn năm dược, đột nhiên, một cái bụng phệ béo quan viên không có ý tứ nói. Cái kia biểu diễn có thể cung cấp cường thịnh huyết khí kích thích huyết nhục hoạt tính, đại khái cũng là bởi vì như vậy. Có thể lời còn chưa dứt, cái kia bạch bào lão già tựu ngắt lời nói, thả ngươi mẹ nó cho má, đừng nói sâm ngàn năm dược coi như là vạn năm tham gia. Sâm, dược chỉ cần không phải bất tử thần dược đều khó có khả năng lại để cho Ninh Minh trong một trọng thương dưới tình huống còn bảo trì mạnh như thế kính sinh mệnh lực. Béo quan viên mặt lập tức tựu đỏ lên, vốn còn muốn lấy tranh công, kết quả lại gặp chuyên gia. Các lão nhân tiếp tục xem tình huống, đúng lúc này, lại một cái lão nhân phát hiện kỳ dị một điểm, ánh mắt kinh ngạc. Hắn theo trên mặt đất nhặt lên một khối dùng phế bỏ băng bó, nhìn xem phía trên màu vàng kim nhạt huyết dịch hỏi. Cái này, là Ninh Minh đã dùng qua. Ừ, người bên ngoài gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức lão nhân càng phát rung động. Thế nào lại là màu vàng kim nhạt máu tươi? Nhưng lại giống như này nồng đậm hơi thở của rồng. Cái này huyết, cái khác bạch bào lão giả chợt vươn ngón tay, nhiễm huyết về sau liếm liếm. Sau một khắc, hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được địa hoảng sợ nói. Ông trời ơi, Ninh Minh huyết ẩn chứa có một loại vô cùng tràn đầy tánh mạng tinh hoa, có thể so với một ít đại dược. Nói xong, hắn như là nhịn không được lại nhiều liếm lấy một ngụm băng bó thượng vết máu. Cái gì, mặt khác mấy cái lão nhân cũng đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ là thiên khu viện, ngự y, biết đạo nhân thể máu tươi nếu có thể so với đại dược mà nói cái kia đại biểu cho là khái niệm gì. Nói cách khác, trước mắt thiếu niên này toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Đây là cái gì nghịch thiên thể chất, có thể so với thần thú huyết mạch, đúng rồi, rốt cục cái này mấy cái lão nhân mới kịp phản ứng. Nghe nói Ninh Minh tại Bắc Nguyên theo hiên viên gia trong tay đã nhận được một quả huyền long tiên đan. Hắn hẳn là ăn vào rồi, thể chất lột xác tiến nhập trong truyền thuyết cái kia một cấp độ. Bên cạnh một cái kiến thức khá cao tu sĩ thăm dò tính mà hỏi thăm. Cực cảnh, ừ, bạch bào lão nhân gật gật đầu. Lập tức cái kia tu sĩ như bị sét đánh, cả người khiếp sợ đã đến một cái trước nay chưa có tình trạng. Cùng lúc đó, bạch bào lão nhân nhịn không được thân thủ ve vuốt lên Ninh Minh thân thể cảm thán nói. Khó trách hắn bị thụ nặng như vậy tổn thương, trong cơ thể đều có được một đoàn hơn xa qua thường nhân gấp 10 lần tánh mạng tinh hoa. Cực cảnh bảo thể, xem ra không cần chúng ta lo lắng. Cái này không lo lắng hả? các tu sĩ khác không rõ ràng cho lắm. Bạch Bào lão nhân mỉm cười, nói. Đã đến Ninh Minh trình độ này, bản thân huyết dịch đều có thể so với đại dược, chỉ cần không ngừng khí, huyết nhục bên trong đích tinh hoa tự động sẽ phóng xuất ra chữa trị thương thế, các ngươi cũng không nên xem thường nhân thể ảo diệu. Cô, coi như là lão nhân nói như vậy rồi, mọi người vẫn còn có chút không thể tin được. Cái kia béo quan viên nhìn xem nằm ở trên giường Ninh Minh, rung động nói. Bị Vũ Đế đánh thành như vậy, không chỉ có còn sống, hơn nữa thân thể còn ẩn chứa giống như này cường thịnh huyết khí, đây là cái gì khí lực? Trên giường, Ninh Minh tiếng hít thở đã dần đã có tiết tấu. Hắn tiếng tim đập như nổi trống, bắn ra một cổ lại một cổ cường thịnh huyết khí, mang tất cả quanh thân. Tối tăm ở bên trong, thậm chí có như không long uy tràn ngập lệnh ở đây các tu sĩ có chút không hiểu cảm giác áp bách. Đến tiếp sau, cái này mấy cái lão nhân lại thi triển thủ đoạn hướng Ninh Minh trong cơ thể đánh ra mấy cái tinh thần pháp trận, độ nhập một cổ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ cùng với pháp tắc chi lực trợ giúp chữa trị tổn hại nội tạng cùng với đúc lại gân cốt. Mà đợi đến lúc làm xong về sau, bọn hắn rời phòng, cũng đem tình huống nơi này báo cáo cho Hoàng đế bệ hạ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là ta Đại Chu đệ nhất thiên kiêu, rõ ràng đã có được trong truyền thuyết có thể so với Giao Long bảo thể. Rất nhanh thì có lão nhân cảm thán nói, khó trách bệ hạ cùng Đại Minh hầu cũng như này coi trọng kẻ này. Quả nhiên là tuyệt thế vô song. Cái khác lão nhân cũng phụ họa nói, vừa rồi, lão phu lại vẫn phát hiện kẻ này cốt linh mới 15 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này xem như tại đi qua đều không thể tưởng tượng a, thật sự chưa bao giờ có. Cái này chỗ nào còn tiếp nhận Đại Minh hầu cái gì quảng cáo. Cầm đầu Bạch Bào lão nhân, nghĩ, nói. Theo lão phu xem ra, Ninh Minh ngày khác sau đích thành tựu không thua Trần Vũ, nhất định có thể trở thành ở nhân gian thủ hộ ta Đại Chu Vương triều tinh thần. Nhị phẩm cảnh tồn tại, xác thực có thể nói là có thể thay thế tinh thần thủ hộ một cái vương triều ở nhân gian mấy trăm năm quang âm. Mà đang ở cái này mấy cái lão nhân nói chuyện với nhau thời gian. Xa xa Thác Bạt Vũ nhìn xem một màn này, trên mặt đẹp tràn đầy ngốc trệ chi sắc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thấy tận mắt biết đến Ninh Minh tại Đại Chu Vương triều địa vị, cùng với Bắc Nguyên Hiên Viên Hoàng đồng dạng, thậm chí có qua mà đều bị và. Cái này dù sao cũng là một cái tu tiên thế giới, thần đạo cường giả đưa tay có thể di sơn đảo hải. Trần Vũ một người là được san bằng Bắc Nguyên, Vũ Đế càng là có thể dùng sức một mình ngăn cản thiên quân vạn mã, một quyền oanh phá vòm trời che. Hôm nay Ninh Minh, chỉ sợ coi như là Đại Chu Vương triều thái tử cũng không bằng hắn chói mắt. Giờ khác này, Thác Bạt Vũ đứng tại bong thuyền, vịn lan can, một trận gió thổi tới, thổi tan mất trật tự sợi tóc cũng thổi tan trong đầu suy nghĩ. Tù nhân, hạ nhân, tiểu ma vương, Đại Chu đệ nhất thiên kiêu, Ninh Minh, hắn hồi tưởng lại trước khi từng màn. Cái kia bị nhà mình trưởng lão nhốt tại trong quan tài bắt trở lại tù binh, thân phận đối phương lần lượt địa biến hóa, mỗi một lần đều mang đến cho mình mãnh liệt tâm thần trùng kích trí nhớ khắc sâu. Thời gian dần qua, Thác Bạt Vũ không biết nghĩ tới điều gì, tầm mắt cụp xuống, thon dài lông mi có chút rung rung. Bành, đúng lúc này, phía trước thiên mạc thượng đột nhiên có mấy cái pháo hoa tách ra. Hỏa hoa lưu loát đem thiên không phủ lên trở thành một bộ sáng lạn họa quyền. Thiếu nữ sóng mắt lưu truyền, ngẩng đầu, như là lần thứ nhất vào thành dân quê đồng dạng, nhìn thấy vô cùng đồ sộ một màn. Đó là một tòa khí phách hùng hồn, quy mô hùng vĩ thành trì. Đệ nhất thiên hạ thành, Đại Chu thần đô, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.